thân là sát lục điện đệ tử, đang ngủ thời gian bị những đệ tử khác loạn đao chém chết, thật sự là lại tầm thường bất quá sự tình. Bế quan thời gian, bị đồng môn đánh lén, thực sự lại tầm thường bất quá. Nghĩ tại sát lục điện sống tiếp, hoặc là gia nhập một cái nào đó đoàn thể nhỏ, hoặc là nắm giữ cực cường thực lực, tự vệ thủ đoạn, có thể một mình còn sống. Diêu Thanh Vân cũng không cảm thấy Phí Hòa muốn giết nàng sẽ rất kỳ quái. Sát lục điện trong, muốn giết nàng Diêu Thanh Vân thì thôi đi. Chỉ cần giết bất tử nàng, đoạt không đi nàng trưởng lão lệnh, nàng liền vẫn là trưởng lão, vẫn có lớn lao quyền lực. Ninh Phàm lại đối sát lục điện truyền thống tương đương bất mãn. Trải qua một loạt điển lễ, hắn tại sát lục điện lưu lại mệnh bài, chính thức gia nhập sát lục điện. Hai tên nhân huyền trung kỳ sát lục điện đệ tử mang Ninh Phàm đi tới phòng đệ tử, lựa chọn nơi ở. Sát lục thành bên trong phòng đệ tử không ít, lại phần lớn bỏ trống, có rất ít sát lục điện tu sĩ sẽ ngốc đến trụ phòng đệ tử. Đa số chính mình tìm kiếm bí mật động phủ, không cho người khác biết được động phủ mình vị trí. Ninh Phàm tùy ý chọn một gian phòng đệ tử, vẫn chưa quyết định ở đây ở lâu, chỉ muốn trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó tại huyết hải tinh những nơi khác khai thác một cái bí mật động phủ ở lâu. Mới vừa vặn chọn lựa phòng đệ tử, hai tên dẫn đường sát lục điện trong các đệ tử, chợt có một người bạo lên xuất thủ, đem bên cạnh một cái khác đệ tử chém giết. Đây chính là sát lục điện truyền thống, bất cứ lúc nào đều phải đánh tới hoàn toàn tinh thần, đề phòng đến từ bốn phương tám hướng ám sát, đánh lén. Tên kia sát hại đồng bạn sát lục điện đệ tử tất nhiên là không dám đối Ninh Phàm xuất thủ, một là biết Ninh Phàm lợi hại bao nhiêu, ra tay chỉ là tự tìm đường chết. Hay là biết Ninh Phàm nắm giữ miễn tử lệnh, không dám đối Ninh Phàm ra tay. Đối Ninh Phàm cười làm lành sau, người này dọn dẹp thi thể đồng bạn, lấy đi đồng bạn túi trữ vật, đầy mặt xuân quang rời đi rồi. Tự giết lẫn nhau sao? Ninh Phàm chau mày, liền đồng môn sư huynh đệ đều cần đề phòng tông môn, không hắn chỗ vui. Nghiền ngẫm dưới, nếu không hắn nắm giữ miễn tử lệnh, chỉ sợ sẽ có không ít sát điện cường giả hết sức vui vẻ đến ám sát hắn đi. Cũng may Ninh Phàm bây giờ đã luyện hóa được tiên thiên quỷ diệt, liền thực sự là gặp gỡ sát điện cường giả đánh giết, cũng không e ngại, chắc chắn toàn thân trở ra. Không lâu lắm, liền có những đệ tử khác đến đây cho Ninh Phàm đưa đệ tử phân lệ. Một lát sau, lại có một tên sát điện đệ tử đem Ninh Phàm sát lục ngọc đưa tới. Sát lục ngọc là ghi chép sát điện đệ tử giết chóc giá trị ngọc bội. Ninh Phàm sát lục ngọc trên biểu hiện giết chóc giá trị là 27.27 triệu, số lẻ trực tiếp bị Ninh Phàm không nhìn. Nhiều như thế giết chóc giá trị, có thể đi tới sát lục các tổng các hối đoái cần thiết chi vật. Tổng các liền ở sát lục thành bên trong, tạm thời không tốn đi giết chóc giá trị dự định. Ninh Phàm giờ khắc này suy nghĩ trong lòng, tất cả đều là trường sinh ngọc. Hắn đã thành công gia nhập sát lục điện, nếu có cơ hội gặp mặt sát đế, đem trưởng lão lệnh dâng lên, liền có cơ hội thu được trường sinh ngọc. Sát đế hành cung, xây ở sát lục huyết giới bên trong, cũng không tại ngoại giới. Muốn gặp mặt sát đế, không phải là một chuyện dễ dàng. Như hắn công bố chính mình nắm giữ trưởng lão lệnh, liền có tư cách vào huyết giới hiến lệnh rồi. Bất quá hắn cũng không mong muốn tại nhìn thấy sát đế trước bại lộ nắm giữ trưởng lão lệnh sự thực. Hắn có miễn tử lệnh, cái khác sát điện cao thủ không thể giết hắn, cũng không đại biểu không thể đoạt hắn trưởng lão lệnh. Nếu là trưởng lão lệnh bị sớm cướp đi, liền đùa lớn rồi. Đến lúc đó, hắn không tiếp tục thẻ đánh bạc cầu lấy sát đế trường sinh ngọc. Xì, một đạo độn quang đột nhiên đáp xuống phòng đệ tử ở ngoài. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Người tới là một tên độ chân sơ kỳ cường giả. Biết rồi sát lục điện bất lương truyền thống, Ninh Phàm mặt đối với bất kỳ người nào đều cần duy trì hoàn toàn cảnh giác. Người tới là một tên áo lam bà lão, mặt che xích kim quỷ diện, thần tình lạnh lùng, cũng không sát ý. Nàng tới đây cũng không phải tới đối phó Ninh Phàm, chỉ là đến truyền đạt tiểu thư nhà mình mệnh lệnh. Ngươi huyết trì tẩy lễ do Thanh Vân trưởng lão chủ trì, định tại sau 3 tháng. Sau 3 tháng, nhớ rõ đi tới huyết trì các, không nên bỏ qua của mình huyết trì tẩy lễ. Ngươi tẩy lễ là cấp bậc cao nhất, ít nhất có thể giúp ngươi tăng lên 1,5 thành tiên tỷ lệ, không nên xem thường. Áo lam bà lão ngữ khí mặc dù lạnh, Ninh Phàm nhưng từ nữ tử này trong giọng nói nghe ra mấy phần thiện ý. Nữ tử này từng là Diêu gia thị tỳ, tên là Lưu Lam, phổ phụng dưỡng Diêu Thanh Vân, tử chung với Diêu Thanh Vân. Diêu Thanh Vân suýt nữa bị nhục, Lưu Lam hận thấu Diêu gia, Ninh Phàm diệt Diêu gia, nàng đối Ninh Phàm rất nhiều hảo cảm, tuy rằng nhất quán cư xử lạnh lùng, ngôn ngữ lại vẫn là có mấy phần khách khí. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tự nhiên không dám xem thường lần này huyết trì tẩy lễ. Ninh Phàm lanh lảnh nói. Lưu Lam đem Diêu Thanh Vân ý tứ truyền đạt đến, lại lưu vô ý, xoay người rời đi. Ninh Phàm thì tại nữ tử này sau khi rời đi cau mày suy tư. Cũng thật là một việc này chưa xong việc khác đã đến, hắn còn không nghĩ đến tiến vào huyết giới, gặp mặt sát đế phương pháp, lại lập tức phải đối mặt Diêu Thanh Vân chủ trì huyết trì tẩy lễ rồi. Tại Ninh Phàm trong ấn tượng, Diêu Thanh Vân đã biến thông minh, chính nghĩ trăm phương ngàn kế đưa mình vào tử địa. Có lẽ, cái kia nữ nhân ngu xuẩn sẽ nhờ lần này huyết trì tẩy lễ cơ hội, diệt trừ ta. Cần phải cẩn thận một chút rồi. Hắn cũng thật là hiểu lầm Diêu Thanh Vân rồi. Diêu Thanh Vân đánh cuộc thua cho Minh Hải Tiên Vương, có chơi có chịu. Lần này làm Ninh Phàm chủ trì huyết trì tẩy lễ, nhất định sẽ tận tâm tận lực, chắc chắn sẽ không náo yêu thiêu thân. Nàng điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Lần này huyết trì tẩy lễ, tiểu hữu cũng nên cẩn thận. Theo lão phu xem, cái kia Diêu Thanh Vân cũng không an lòng tốt gì. Một đạo khàn khàn, âm trầm tiếng cười đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến, lãnh chắc chắc. Lại là Phí Hòa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 739, 12 các chương 739, 12 các. Một đạo khàn khàn, âm trầm tiếng cười đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến, lãnh chắc chắc, chính là Phí Hòa. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, tiện đà bất động thanh sắc đứng lên. Cũng trong lúc đó, Phí Hòa đẩy cửa mà vào, đi vào. Đệ tử Ninh Phàm, gặp qua Phí trưởng lão. Ninh Phàm trong lòng không thích Phí Hòa, trên mặt nhưng không có biểu lộ nửa phần tâm tình, ôm quyền thi lễ, biểu hiện cung kính cực điểm. Lão phu cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, tiểu hữu không cần đa lễ như vậy. Phí Hòa vung vung tay, thẳng tìm cái ghế ngồi xuống, tiện đà cười nói. Tiểu hữu thực sự là rất tuyệt vời, lấy toái hư đỉnh cao tu vi, quét ngang đồng đại, đoạt được giới này giết chóc thi đấu thứ nhất, ghê gớm. Tả trưởng lão tán thưởng, Ninh Phàm cung kính nói. Lão phu xem vô số người, tựa tiểu hữu như vậy ưu tú hậu bối, quả thật cuộc đời ít thấy. Ta xem tiểu hữu thành tiên sắp tới, sinh tử cảm giác ngộ lại vẫn không đủ, muốn giúp tiểu hữu một cái. Không biết tiểu hữu ý như thế nào. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ninh Phàm trong lòng dùng mình, lòng đề phòng càng nồng, sắc mặt cũng không lộ một phần, cung kính hỏi. Tiền bối hảo ý, vãn bối sao dám từ chối, chỉ là không biết tiền bối muốn làm sao giúp ta. Ta xem tiểu hữu thi đạo thiên phú không yếu, tựa hồ đã hoàn thành lần thứ ba thi biến. Tiểu hữu có thể biết, sát đế trong tay có một loại viễn cổ bát chuyển đan phương, tên là thi giải đan. Có người nói lần thứ ba thi biến tu sĩ ăn vào sau, có thể tăng lên cực lớn sinh tử cảm giác ngộ, mà lại thi giải thành tiên tỷ lệ có thể tăng lên dòng dã một thành. Đồng thời, sau khi thành tiên vững chắc cảnh giới cần thiết thời gian cũng có thể rút ngắn rất nhiều. Viên thuốc này đối tiểu hữu mà nói, nhưng là hiếm có thứ tốt. Lão phu vừa vặn có một số việc, muốn vào huyết giới gặp mặt sát đế, như vậy đi. Tiểu hữu không ngại theo lão phu vào vừa vào huyết giới. Yết kiến sát đế, do ngươi tự mình cầu lấy thi giải đan đan phương, làm sao? Sát đế thấy ngươi tư chất kiệt xuất, chắc chắn sẽ nguyện ý ban xuống đan phương. Nói xong, Phí Hòa nụ cười lạnh lẽo nhìn Ninh Phàm, hắn đã quyết định mang Ninh Phàm vào huyết giới. Bất luận Ninh Phàm có đáp ứng hay không, việc này tuyệt không cự tuyệt khả năng. Thi giải đan đan phương nhưng là hắn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu chi vật, dù như thế nào đều phải tới tay. Tiền bối muốn cho vãn bối cùng nhau đi tới sát lục huyết giới, yết kiến sát đế. Ninh Phàm sắc mặt vẫn như cũ không lộ bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì đại hỉ, thực sự là buồn ngủ gặp gỡ gối đầu. Hắn đang suy nghĩ làm sao vào huyết giới, gặp mặt sát đế, Phí Hòa liền đến, giúp hắn. Làm sao, ngươi không nguyện theo lão phu vào huyết giới ư? Phí Hòa ánh mắt lạnh lẽo, Ninh Phàm hơi trầm mặc, thần tình kia phảng phất đang do dự. Kỳ thực trong lòng hắn từ lâu đồng ý tiến vào huyết giới. Rất lâu, Ninh Phàm mới giả vờ cười khổ nói. Tất cả nhưng từ tiền bối sắp xếp. À, như thế rất tốt. Phí Hòa thỏa mãn gật đầu, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, giấu giếm một tia khinh thường. Thầm nghĩ người này tư chất lại cao hơn thì lại làm sao? Trung quy còn chưa trưởng thành, chỉ là toái hư tu vi. Đừng hòng làm trái mệnh lệnh của mình, chạy ra kế hoạch của mình. Bước thứ nhất, hắn muốn trợ Ninh Phàm thành tiên, cũng không ngừng tăng lên Ninh Phàm thực lực. Bước thứ hai, hắn phải đem Ninh Phàm cho rằng vật chứa, mưu đồ Diêu Thanh Vân, sau đó đem Ninh Phàm dung hợp thôn phệ. Kế hoạch này tiền đề là Ninh Phàm ít nhất phải có mệnh tiên tu vi, mà lại thực lực càng cao, Phí Hòa có thể lấy được chỗ tốt càng nhiều. Cho nên Phí Hòa mới sẽ đại phí chu trương trợ giúp Ninh Phàm thành tiên, vì giết gà ăn thịt, cần trước đem con gà con từng điểm nuôi mập nuôi béo, không phải sao? Ngươi đã đáp lại việc này, sau 3 ngày, lão phu sẽ đến tìm ngươi, tiến vào huyết giới. Phí Hòa thâm trầm mà cười cười, đứng lên, muốn đi. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, dò hỏi, vãn bối nguyện ý theo tiền bối vào huyết giới, yết kiến sát đế, chỉ là có chút lo lắng, vừa đi vừa về, e sợ sẽ không đuổi kịp sau 3 tháng huyết trì tẩy lễ. À, việc này không cần lo lắng, chỉ cần 2 tháng, liền đầy đủ ngươi ta qua lại huyết giới. Lão Phu tuyệt sẽ không để ngươi bỏ qua huyết trì tẩy lễ. Lão Phu sao cam lòng lại để cho ngươi thành tiên tỷ lệ hạ thấp đây này. Phí Hòa quỷ dị mà nở nụ cười, liếm liếm đầu lưỡi, sau đó phân phó nói. 4 vòng thi đấu, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, tạm thời nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sau 3 ngày, Lão Phu sẽ tìm đến ngươi, mang ngươi vào huyết giới. Này 3 ngày, ngươi có thể đi sát lục các dạo chơi, nhìn nhìn có hay không cái gì đồ vật có thể tăng trưởng thực lực, tận lực nhiều mua một ít tăng cao thực lực, không nên đau lòng giết chóc giá trị. Nơi này còn có 100 tỷ đạo tinh, là Lão Phu đưa cho ngươi, xem như là Lão Phu một điểm tâm ý. Nếu ngươi giết chóc giá trị không đủ dùng, liền dùng những này đạo tinh mua sắm cần thiết chi vật đi. À, muốn cái gì liền mua đi, tuyệt đối không nên đau lòng tiền, phải biết chỉ có dùng hết tiền mới là của mình, người như chết đi, hết thảy tài sản nhưng cũng là sẽ đổi chủ. Nói xong, Phí Hòa lại là quỷ dị nở nụ cười, thân hình lay động, hóa thành nhàn nhạt huyết ảnh biến mất. Phí Hòa sau khi rời đi, Ninh Phàm nhìn trên bàn túi chữ vật, trầm mặc hồi lâu, lông mày dần dần nhíu chặt. Này Phí Hòa còn thật là hào phóng, càng cam lòng lấy ra 100 tỷ đạo tinh đưa ta, thậm chí không tiếc tốn công tốn sức mang ta vào huyết giới, chỉ vì cầu được thi giải đan, giúp ta thành tiên. Nếu nói là người này đối với ta có ý tốt, e sợ không người sẽ tin tưởng. Người này đối với ta, đến tột cùng có mưu đồ gì? Ta vốn cho là hắn chỉ là muốn mượn tay ta diệt trừ Diêu Thanh Vân, bây giờ xem ra, sự tình căn bản không phải ta nghĩ như vậy. Người này nhìn chằm chằm, không chỉ có Diêu Thanh Vân, còn có ta, mà lại ta tổng cảm giác được, hắn nhìn phía ánh mắt của ta, giống như là phàm nhân đối xử trong vòng súc vật ánh mắt, chờ đợi những kia súc vật một chút lớn lên, sau đó, giết. Ninh Phàm, cái kia Phí Hòa không có ý tốt, sát lục huyết giới ngươi vẫn là không nên đi, ta sợ ngươi sẽ từng chút rơi vào hắn cái bẫy. Nguyên giao giới trong, Âu Dương Noãn lo lắng nói. Nói cái gì lời ngu đây, thật vất vả vào sát lục điện, thật vất vả có tiến vào huyết giới gặp mặt sát đế cơ hội, há có thể bỏ qua. Yên tâm, ngươi hẳn đã gặp qua ta luyện hóa cái kia tiên thiên quỷ diện đi nha. Ta có bảo vật này nơi tay, dù cho Phí Hòa thật muốn giết ta, ta cũng chắc chắn toàn thân trở ra. Huống hồ ta nhìn ra được, Phí Hòa mặc dù đối với ta không có ý tốt, cũng tuyệt sẽ không tại ta thành tiên trước đó ra tay với ta. Mưu đồ của hắn, tựa hồ nhất định phải đợi ta có mệnh tiên tu vi mới có thể tiến hành. Tại ta thành tiên trước đó, có thể lợi dụng người này, mượn người này lực lượng thu được không nhỏ chỗ tốt. Phí Hòa là lang, là hổ. Ninh Phàm động tác này không thể nghi ngờ là tại nhảy múa với sói, bảo hổ lột da. Mặc dù rõ ràng cùng Phí Hòa giao phong thập phần nguy hiểm, Ninh Phàm cũng đã không cách nào tránh đi trận này giao phong. Từ Phí Hòa lần thứ nhất tìm tới hắn bắt đầu, hắn liền không đường thối lui. Chỉ có dọc theo Phí Hòa kế hoạch tiếp tục đi, tại lúc mấu chốt, để Phí Hòa thành công giá tràng. Noãn Nhi, Trường Sinh Ngọc, cũng sắp tới tay. Ninh Phàm mỉm cười nói. Nha, Âu Dương Noãn trong lòng sầu lo khó tiêu. trường sinh ngọc xác thực chỉ thiếu chút nữa liền có thể tới tay. Nhưng một bước này lại là hung hiểm nhất một bước. Một bước này cần Ninh Phàm gặp mặt sát đế, từ sát đế trong tay cầu ngọc. Ban ngọc hay không, quyền chủ động tất cả sát đế trong tay, không ở Ninh Phàm trong tay. Tuy nói Ninh Phàm có miễn tử lệnh nơi tay, xấu nhất cũng sẽ không chết đi. Âu Dương Noãn vẫn còn có chút lo lắng Ninh Phàm an nguy. Còn nhớ đánh cuộc của chúng ta sao? Ninh Phàm đột nhiên đổi đề tài. Nguyên giao giới trong, Âu Dương Noãn tựa nhớ ra cái gì đó, bên tai nóng bỏng, đầy mặt hồng hà như lửa. Xuân Phong nhất độ. Ninh Phàm cười trêu nói. Hạ lưu. Âu Dương Noãn tức giận trách mắng một câu. Nàng ở nơi này lo lắng gần chết, hắn cũng tại nơi đó muốn chút đồ ngổn ngang. Trong đầu hắn chứa đều là bánh. Bốn vòng thi đấu, Ninh Phàm xác thực thập phần uể oải, đem Âu Dương Noãn chọc cho khinh sân bạc nộ sau, liền một mình khoanh chân ở trên giường nhỏ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vừa vào sát lục điện, Ninh Phàm tự nhiên không dám ở phòng đệ tử ngủ thực, như thế chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Đối tu sĩ mà nói, nhắm mắt dưỡng thần đã tính là không sai nghỉ ngơi. Ngày thứ nhất, lục tục có sát lục điện đệ tử đến viếng thăm, đều bị Ninh Phàm cử tuyệt ở ngoài cửa. Ngày thứ hai, Ninh Phàm tinh thần sảng khoái, đi ra ngoài cửa, thoáng cùng đến viếng thăm sát lục điện sư vinh đệ hàn huyên vài câu, sau đó đi rồi sát lục thành bên trong sát lục các tổng các. Sát lục điện cùng bình thường Đông Thiên Tông môn không giống, đối đệ tử ràng buộc cực nhỏ, thân là sát lục điện đệ tử, có thể tùy ý rời đi tông môn. Cho dù mấy trăm năm, mấy ngàn năm không về, cũng sẽ không có việc. Sát lục điện tu sĩ, người người đều sát thủ, bình thường không có cố định chức vụ, ngoại trừ trưởng lão lệnh, sát đế lệnh các loại cưỡng chế triệu tập bên ngoài, sẽ không bị sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ. Mỗi một gã sát lục điện sát thủ đều nắm giữ một viên sát lục ngọc, trong đó ghi chép từng người giết chóc giá trị. Giết chóc giá trị khởi nguồn có 3 cái, tiêu tốn đạo tinh mua sắm, hoàn thành nhiệm vụ thu được, chém giết cùng điện tu sĩ, cướp đoạt người khác giết chóc giá trị. Như lấy đạo tinh mua sắm giết chóc giá trị, cần tiêu tốn 10.000 đạo tinh mới có thể mua sắm một điểm giết chóc giá trị. Như hoàn thành nhiệm vụ, lại có hai loại nhiệm vụ có thể cung cấp lựa chọn. Một loại là tòa chấn sát lục các nhiệm vụ, Đông Thiên sát lục các vô số, nhiệm vụ này tương đối thanh nhàn, có thể lấy được giết chóc giá trị ít, nhưng không cần bun ba, thích hợp bận bịu ngộ đạo, bế quan tu sĩ. Một loại là treo tiền thưởng nhiệm vụ, có giết người nhiệm vụ, cũng thỉnh thoảng có tầm bảo nhiệm vụ. Như hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những có thể thu được đạo tinh, càng có thể thu được giá trị ngang bằng với đạo tinh giết chóc giá trị. Thân là sát lục điện tu sĩ, hoàn thành treo tiền thưởng nhiệm vụ sẽ không bị khấu trừ hai thành tiền hoa hồng. Chém giết cùng điện tu sĩ cũng có thể thu được giết chóc giá trị. Kẻ bị giết giết chóc giá trị sẽ tự mình chuyển đến người giết người sát lục ngọc bên trong. Sát lục điện sẽ không cưỡng chế yêu cầu đệ tử môn đồ đi làm nhiệm vụ. Hắn có chính là biện pháp để những sát thủ này tự giác hoàn thành nhiệm vụ. Giết chóc giá trị có hai cái công dụng. Một là tại sát lục tổng các bên trong hối đoái cần thiết chi vật. Hay là bảo mệnh, giết chóc giá trị, chính là sát lục điện tu sĩ mệnh. Như giết chóc giá trị hao không, thì sẽ bị sát lục điện quỷ diện sát thủ cùng lên truy sát, thẳng đến một lần nữa nắm giữ giết chóc giá trị, truy sát mới sẽ đình chỉ. Hàng năm, sát lục điện đều sẽ theo không giống tiêu chuẩn hạn ngạch khấu trừ trong điện tu sĩ giết chóc giá trị. Toái hư đệ tử, mỗi người hàng năm sẽ bị khấu trừ 5 điểm giết chóc giá trị, đồng giá với 50.000 đạo tinh. Mệnh tiên tu sĩ, mỗi người hàng năm sẽ bị khấu trừ 100 điểm giết chóc giá trị, đồng giá với 1 triệu đạo tinh. Chân tiên tu sĩ, mỗi người hàng năm sẽ bị khấu trừ 5.000 điểm giết chóc giá trị, đồng giá với 50 triệu đạo tinh. Tu vi đã đến bước thứ 2, tùy tiện một lần bế quan chính là mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, có thể tưởng tượng sẽ ở trong lúc bế quan trừ đi bao nhiêu giết chóc giá trị. Sát lục điện sẽ không cần cầu môn nhân đệ tử bảo vệ tốt chính mình, nếu ngươi không bảo vệ tốt chính mình, liền có thể bị đồng môn đánh giết mà chết. Sát lục điện sẽ không cần cầu môn nhân đệ tử đi làm nhiệm vụ, nếu ngươi không làm nhiệm vụ, giết chóc giá trị một khi trừ sạch, liền chờ chết đi. Ninh Phàm yêu thích sát lục điện tự do, không bị ràng buộc, lại không thích sát lục điện vô tình bầu không khí. Môn nhân đệ tử trong lúc đó hiếm có tình nghĩa. tông môn cùng môn nhân giữa cũng ta tình nghĩa. Một mực lạnh lùng như vậy tông môn, lại bảo vệ sau lưng sát lục huyết giới. Ninh Phàm còn nhớ hắn đứng ở huyết giới trên chỗ cảm nhận được cái kia bi thương. Hắn có thể cảm nhận được, sát lục điện tồn tại, huyết hải tinh tồn tại, thậm chí huyết hải tinh vực tồn tại, đều là vì sát lục huyết giới. Càn quét trong lòng tạp niệm, Ninh Phàm dừng bước ở một tòa rộng lớn màu máu lầu các trước, ánh mắt lóe lên. Này màu máu lầu các bên trên, che kín khí thế bàng bạc trận văn, tinh quang u thiểm, hung khí bức người. Nơi này, chính là sát lục các tổng các. Gặp qua Ninh sư đệ, tổng các ở ngoài trên đường dài, một đội tuần thủ ở đây nhân huyền tu vi tu sĩ, cùng nhau hướng Ninh Phàm cung kính ôm quyền, biểu hiện đều mang theo kính nể. Bây giờ sát lục điện bên trong, ai sẽ không nhận thức Ninh Phàm? Quỷ huyền bên dưới tu sĩ, thì có ai dám khinh thường Ninh Phàm? Ninh Phàm có thể không mượn oanh thần chi thuật giết tới thông thiên tháp 65 tầng, biểu lộ ra thực lực, để một ít quỷ huyền tu sĩ cũng vì đó kính nể. Mà lại bây giờ Ninh Phàm còn có oanh thần chi thuật làm cơ sở bài, đủ để thuấn sát độ chân trung kỳ. Lại có miễn tử lệnh nơi tay, không có bất kỳ sát lục điện tu sĩ dám ra tay với hắn. Đôi này tu sĩ đối xử Ninh Phàm thái độ tương đương cung kính, căn bản không dám có bất kỳ thất lễ. Ninh Phàm gặp qua các vị sư huynh, sư tỷ. Ninh Phàm hơi ôm quyền, hướng về các vị tuần thủ tu sĩ thoáng đáp lễ, sau đó nhanh chân đi hướng về tổng các lầu các. Tổng các quang môn bên ngoài, trấn thủ lấy hai tên thần tình lạnh lùng quỷ diện lão giả, đều có độ chân sơ kỳ tu vi. Lấy hai người chân tiên tu vi, chính là đối mặt mệnh tiên cũng sẽ không tỏ ra thân thiện. Nhưng vừa nhìn thấy Ninh Phàm, hai người càng chen ra mấy phần nụ cười, khách khí mỉm cười. Ninh Phàm cũng chen ra mấy phần nụ cười, đối với hai người theo về nụ cười. Đi vào quang môn, bên trong thình lình càng là một chỗ trung thiên tàn giới, tự thành thiên địa, cũng không rộng lớn, tựa như không trọn vẹn, nhưng giới diện đẳng cấp, lại là toái niệm cảnh chân tiên cũng khó có thể mạnh mẽ xông vào. Tại đây nơi trung thiên tàn giới bên trong, trên bầu trời khảm 7 viên to lớn ngôi sao màu bạc, bắt đầu liên kết, rọi sáng toàn bộ không gian. Trên mặt đất kiến 12 tòa to lớn lầu các, thần binh các, tiên thuật các, đan phẩm các, tiên phù các, khôi lỗi các, tiên trận các, đỉnh lô các, huyền hồng các, linh thú các, bách bảo các, truyền công các, truyền tống các. Thần binh các bán có rực rỡ muôn màu pháp bảo, linh trang, cùng với rèn đúc pháp bảo linh trang các loại thiên địa linh mỏ. Tiên thuật các bán có từng cái cấp bậc thần thông, công pháp. Đan phẩm các bán có từng cái cấp bậc đan dược, đan phương, linh dược. Tiên phù các, khôi lỗi các, tiên trận các, linh thú các thì bán ra các thức tiên phù, khôi lỗi, trận bàn, yêu sủng. Huyền hồng các có thể giao tiếp nhiệm vụ, thuê bảo tiêu, cũng có thể tiêu tốn đạo tinh mua sắm giết chóc giá trị. Đỉnh lô các có đủ loại nam đỉnh nữ đỉnh, bách bảo các bán có các loại linh vật, vật lẫn lộn, thí dụ như tinh bàn, tiên hỏa. Truyền công các bên trong có thể thỉnh cầu tiền bối chỉ điểm công pháp, tu luyện, đương nhiên là muốn dùng tiền. Truyền tống các trong, có xây vô số tinh vực truyền tống trận, gần vượt qua mấy cái tinh vực truyền tống, xa có thể truyền tống đến mấy trăm, mấy ngàn tinh vực bên ngoài địa phương. Nơi đây mua sắm, có thể tiêu tốn đạo tinh, cũng có thể tiêu tốn giết chóc giá trị. Nếu có thành phẩm đan dược, pháp bảo các thứ, cũng có thể bán ra cho 12 các, đổi lấy nhất định giết chóc giá trị. 12 các trong, mỗi một các đều có xá không lão quái tòa chấn. 12 các chủ, tại sát lục điện thân phận cực kỳ tôn sùng. Sát đế ở trên, phía dưới là 24 trưởng lão, còn phía dưới là 12 các chủ, thứ yếu là 800 quỷ diện. Quỷ diện dưới, chính là phổ thông sát điện tu sĩ, giữa hai bên đều là sư huynh đệ thân phận. Trung thiên tàn giới trong, lui tới có không ít sát điện tu sĩ, thấy Ninh Phàm tới đây, phần lớn đều mỉm cười thăm hỏi một tiếng. Nụ cười kia có mấy phần thật, liền không được biết rồi. Ninh Phàm đồng dạng giả cười, đáp lại từng cái sư huynh đệ hàn huyên, ánh mắt thì tại 12 các lưu luyến. Trên người hắn tổng cộng có 27.27 triệu giết chóc giá trị, 120 tỷ đạo tinh. Phần này giá trị bản thân, có thể so với xá không, chắc hẳn có thể ở 12 các bên trong mua được không ít thứ tốt. Nếu là trước đó, Ninh Phàm e sợ sẽ đem tuyệt đại đa số tiền tiêu tại thủ đoạn bảo mệnh bên trên. Hiện nay, hắn đã luyện hóa được tiên thiên quỷ diệt, năng lực tự vệ tăng nhiều, có thể mang phần lớn tiền tiêu tại tăng cao tu vi, về mặt thực lực rồi. Huyền không các Ninh Phàm chưa đi, đi trước thần binh các. Các này bên trong bán có không ít lợi hại pháp bảo, thậm chí bán có tế luyện đạo binh phương pháp, cùng với tế luyện đạo binh cần thiết vật liệu. Ninh Phàm đối pháp bảo hứng thú giải rác, đối tế luyện đạo binh pháp môn lại hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ tiêu tốn 10.000 giết chóc giá trị, liền mua một phần kiếm hình đạo binh tế luyện thẻ ngọc, trong đó bao gồm mấy ngàn loại kiếm hình đạo binh tế luyện phương pháp. Hắn mua lại tấm thẻ ngọc này, chỉ là muốn trước tiên hiểu rõ đạo binh tế luyện pháp môn. Bây giờ chưa kịp thành tiên, hắn còn chưa quyết định chém ước đạo kiếm tế luyện phương hướng, tự nhiên cũng sẽ không vội vã mua sắm tế luyện cần thiết các thức linh quáng. Thu hồi đạo binh thẻ ngọc, Ninh Phàm lại đi dạo một chút linh trang. Chữa thương có hắc tinh chi thuật, phòng ngự có tam hoa chi thuật, ẩn nấp có tiên thiên quỷ diện. Ninh Phàm hiện nay thiếu nhất vẫn là tốc độ. Hắn có tâm mua sắm một cái phi độn loại linh trang, tương tự Ngô Trần huyết liên linh trang, liền thập phần không sai, độn tốc có thể so với độ chân, mà lại phi độn không phí bất kỳ pháp lực. Một cái huyết liên linh trang, giá tiền là 4 triệu giết chóc giá trị, độn tốc có thể đạt tới đến độ chân sơ kỳ cấp bậc. Một cái bạch liên linh trang, giá tiền là 40 triệu giết chóc giá trị, độn tốc có thể đạt tới đến xá không sơ kỳ cấp bậc. Một cái hắc liên linh trang, giá cả đánh dấu làm 400 triệu giết chóc giá trị, độn tốc có thể đạt tới đến toái niệm sơ kỳ cấp bậc. Ninh Phàm nhìn bạch liên, hắc liên, động lòng không ngớt. Nếu có thể mua lại hai người này một người trong đó, hắn có thể mượn bạch liên hắc liên bỏ chạy. Chính là phí hỏa loại này xá không sơ kỳ lão quái, cũng chưa chắc có thể đuổi theo hắn. Đáng tiếc, bạch liên cùng hắc liên quá đắt, không hắn có thể mua lại. Thực sự là đáng tiếc. Tiền, mãi mãi cũng là không đủ tiêu. Ninh Phàm thở dài nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 740, cổ thần quang âm chi động. Chương 740, cổ thần quang âm chi động. Mua không nổi hắc liên, bạch liên, Ninh Phàm chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mua lại tương đối tiện nghi huyết liên linh trang. Trả tiền phương thức thập phần đơn giản. Nắm sát lục ngọc tại thả huyết liên linh trang quầy hàng chiếu một cái. Cái kia trên quầy trận quang liền biến mất, mặc cho người mua lấy đi trận quang bên trong thương phẩm. Sát lục ngọc bên trong giết chóc giá trị thì tự mình khấu trừ 4 triệu. Còn lại giết chóc giá trị 23.26 triệu. Có huyết liên nơi tay, ngày sau đối đầu chân tiên bên dưới tu sĩ, Ninh Phàm dù cho quả bất địch chúng, cũng có thể dễ dàng bỏ chạy. Lại tăng thêm quỷ diện linh trang ẩn nấp thần thông, Ninh Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy tạm thời không có cần thiết dùng tiền mua sắm công kích thẻ ngọc, công kích tiên phù, độ chân một đòn thẻ ngọc, tiên phù, giá cả ước chừng tại khoảng 1 triệu giết chóc giá trị, đồng giá với 10 tỷ đạo tinh. Đã có thủ đoạn bảo mệnh, không cần mua công kích thẻ ngọc loại này liều mạng thủ đoạn, tiền có thể tiêu vào những nơi khác. Khôi lỗi các trong, một bộ nhân huyền khôi lỗi giá cả tại khoảng 500.000 giết chóc giá trị, quỷ huyền khôi lỗi giá cả tại khoảng 1 triệu giết chóc giá trị. Độ chân khôi lỗi liền quý giá, một bộ sơ kỳ tu vi khôi lỗi giá cả liền muốn 20 triệu, tương đương với 200 tỷ đạo tinh. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, vẫn không có quyết định đi mua độ chân khôi lỗi. Độ chân sơ kỳ khôi lỗi trợ giúp quá ít, giá cả lại cao đáng sợ. Một bộ độ chân khôi lỗi giá cả đầy đủ Ninh Phàm đi huyền hồng các thuê một tên xá không sơ kỳ sát thủ ra tay hai lần rồi. Không đáng, yêu thú giá cả so với đồng cấp khôi lỗi hơi cao. Một con mệnh tiên yêu sủng giá cả bình thường đều tại 500.000 giết chóc giá trị trở lên, đồng giá với 5 tỷ đạo tinh. Ninh Phàm không khỏi nghĩ lên năm đó Thiểu Trạch Tinh chuyện cũ. Năm đó hắn cắt thần tàng cắt ra từng con mệnh tiên yêu sủng, toàn bộ 100 triệu bán đi, có vẻ như thiệt thòi không ít. Không có mua sắm yêu sủng, dù sao Ninh Phàm đã có Tử Ly, đối Ninh Phàm mà nói, cũng lại tìm không được so với Tử Ly càng trung thành, càng hỗ trợ yêu sủng rồi. Tiểu Hắc ngoại trừ, bách bảo các bên trong ngũ hành linh vật không ít, như Ninh Phàm có đầy đủ tiền tài, đều có thể mua sắm đủ nhiều ngũ hành linh vật, đem đại ngũ hành thể tu luyện đến đỉnh điểm. Đáng tiếc, một cái cấp 8 hạ phẩm tiên hỏa mồi lửa liền giá trị 100.000 giết chóc giá trị. Đồng giá với 1 tỷ đạo tinh. Muốn đem đại ngũ hành thể tu luyện đến ngũ hành viên mãn, ít nhất cần tiêu hao 500 tỷ đạo tinh. Ninh Phàm tạm thời không có nhiều như vậy tiền đi thiêu đại ngũ hành thể rồi. Đỉnh lô các bên trong đỉnh lô vô số, một tên nhân huyền đỉnh lô 100.000 giết chóc giá trị, quỷ huyền 200.000. Độ chân đỉnh lô cũng có, một tên 5 triệu giết chóc giá trị, toàn bộ đỉnh lô các cũng chỉ có 6 tên, 2 nam 4 nữ. Về phần giá không đỉnh lô, không, Ninh Phàm pháp lực vẫn là cực hạn trạng thái, đỉnh lô tạm thời vô dụng, tuy rằng động lòng, nhưng cũng không có mua sắm đỉnh lô. Đột phá mệnh tiên sau, đúng là có thể đến mua đỉnh lô tu luyện. Con đường truyền công các, Ninh Phàm đột nhiên thu lại bước chân. Hôm nay truyền công các chủ chính khai đàn giảng đạo, nói là thật hư chi đạo. Vào các nghe giảng, cần tiêu tốn 10.000 giết chóc giá trị, không mắc. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, thanh toán giết chóc giá trị, đi vào truyền công các. Hắn ngược lại là đối thật hư chi đạo cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù đối với hắn mà nói, nghe giảng thật hư chi đạo còn có chút sớm. Đập vào mắt nơi là một kiện trống trải sơn thủy đào nguyên. Một tên kim bào xá không ngồi ở trên đài cao, ngồi phía dưới hơn 100 tên sát điện tu sĩ, đều là mệnh tiên. Kim bào xá không mặt không hề cảm xúc, ngôn ngữ bình tĩnh mà nói đạo pháp. Tại hắn quanh thân bên trên, có một luồng vạn cổ tang thương khí chất. Khí chất này, rõ ràng chỉ sẽ xuất hiện tại vạn cổ cảnh tu sĩ trên người, một mực xuất hiện tại hắn tên này xá không tu sĩ trên người. Ninh Phàm đến muộn rồi. Liền đứng ở người sau nơi khá xa một cây bồ đề dưới, yên tĩnh nghe đạo. Xin hỏi các chủ, như thế nào hư, như thế nào thực? Một người trung niên mệnh tiên cung kính hỏi. Như thế nào hư, như thế nào thực? Bước thứ nhất tu sĩ xòe bàn tay ra, sở được chính là thực, không sở tới chính là hư. Xin hỏi các chủ, như thế nào hư, như thế nào thật? Trung niên mệnh tiên tiện đà hỏi. Như thế nào hư, như thế nào thật? Có thể sờ được, chưa chắc là thật. Không sờ tới, không hẳn không phải thật. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, ai là thật, ai là hư? Hoặc là cùng là hư, hoặc là đều là thật. Thí dụ như này một tia hỏa diễm, bên trong có 1 tỷ ánh lửa, mỗi một ánh lửa đều có đạo của chính mình. Người nào đạo mới là sợi này hỏa diễm chân đạo. Kim bào xá không mở ra bàn tay. Một tia ngọn lửa thấu trưởng mà ra, khoát tay, kim sắc ngọn lửa hóa thành 1 tỷ sợi yếu ớt kim sắc ánh lửa, bay lên trời. 1 tỷ sợi ánh lửa, có 1 tỷ loại bất đồng hỏa diễm chi đạo, người nào mới là chân đạo? Cái gì gọi là chân tiên? Tu hành chân đạo người, chính là chân tiên. Chân đạo vì sao? Một tia trong ngọn lửa có đại đạo 1 tỷ, 1 tỷ sợi hỏa diễm, lại có bao nhiêu hỏa diễm chi đạo? Một giới bên trong có 1 tỷ hỏa diễm, 1 tỷ thế giới lại nên có bao nhiêu hỏa diễm, bao nhiêu hỏa đạo? Thế gian hỏa đạo vô số, chân hỏa chi đạo lại chỉ có 1 loại. Ở trong mắt bọn ngươi, này 1 tỷ hỏa đạo, một loại nào cũng có thể là chân đạo, một loại nào cũng đều không phải chân đạo. Với lão phu mà nói, này 1 tỷ hỏa đạo đều không phải chân đạo. Bọn ngươi có thể rõ ràng thực là vật gì? Có thể rõ ràng làm sao tìm kiếm chân đạo? Kim bào xá không nói xong, lại không ngôn ngữ, đưa tầm mắt nhìn qua, quan sát phía dưới nghe giảng người biểu hiện. Phía dưới từng cái mệnh tiên đều lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng lại không có một người nghe hiểu. Kim bào xá không thất vọng mà lắc lắc đầu, hắn đã nói thẳng như vậy, những người này vẫn là không minh bạch như thế nào thật, tư chất thật đúng là có chút chênh lệch. Đột nhiên, kim bào xá không ánh mắt hơi động, nhìn phía Ninh Phàm phương hướng. Hắn rõ ràng nhìn thấy Ninh Phàm ánh mắt chỉ mờ mịt nháy mắt, tiện đà thanh minh, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ồ, người này chưa kịp bước vào bước thứ hai, có thể hiểu ra lão phu ngôn ngữ. Kim bào xá không lộ ra hài lòng mỉm cười, đối với Ninh Phàm phương hướng hỏi, tư chất ngươi không sai, tên gọi là gì? Khi nào vào điện, lão phu làm sao chưa từng nghe nói ngươi? Ninh Phàm ngẩn ra, ôm quyền đáp, đệ tử Ninh Phàm vừa mới gia nhập sát lục điện, các chủ không nhận thức chẳng có gì lạ. Hắn âm thanh đúng mực, hắn thần tình cũng không lấy lòng, cũng không kiêu căng, không có khiêm tốn, càng không sợ hãi, có chỉ là đối đạo suy tư. Kim bào xá không ánh mắt sáng ngời, hắn là có bao lâu chưa thấy cố chấp như thế với đạo tiểu bối rồi. Ninh Phàm là sao? Được, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi. Kim Bảo Xá không thỏa mãn gật đầu, hắn suốt ngày bế quan với truyền công các, chỉ cầu tìm đạo, không hỏi thế sự, chưa từng nghe nói Ninh Phàm dũng mãnh chiến tích chẳng có gì lạ. Bất quá ở đây hơn 100 cái mệnh tiên, lại không ai không biết Ninh Phàm. Ninh Phàm là ở giảng đạo nửa đường đến, những người này nghe đạo nghe được chăm chú, cũng không biết Ninh Phàm đến. Giờ khắc này vừa thấy Ninh Phàm, từng cái nhân huyền mệnh tiên dồn dập ngơ ngác biến sắc, quỷ huyền mệnh tiên thì dồn dập lộ ra kiêng kỵ, vẻ nghiêm túc. Kim Bảo Xá không thấy thế lại là ngẩn ra, thầm nghĩ tên này bước thứ nhất tiểu bối rất tuyệt vời, có thể lấy toái hư tu vi để nhiều như vậy tiên tu biến sắc. Tư chất ngươi không sai, ngộ tính cũng không tệ. Ngày sau như về mặt tu luyện gặp phải nghi hoặc nơi, có thể tùy thời đến truyền công các cố vấn lão phu sẽ miễn phí giải thích cho ngươi. Hôm nay truyền đạo xong xuôi, tất cả giải tán đi, ngươi, lưu lại. Nói xong, Kim Bảo Xá không đứng lên, thân hình dần dần hóa thành một chút điểm sáng màu vàng óng biến mất. Kim quang ngưng lại, Kim Bảo Xá không xuất hiện tại Ninh Phàm bên cạnh. Trong nháy mắt, nơi đây tất cả mọi người đều hâm mộ không ngớt mà nhìn về Ninh Phàm. Truyền công các chủ tên là Kim Hiển Tổ, đã ở Xá Không đỉnh cao dừng lại trăm ngàn năm, khoảng cách toái niệm chỉ thiếu chút nữa. Tu vi của người này cũng không phải sát lục điện cao nhất, nhưng một thân đạo ngộ, so với Minh Hải Tiên Vương đều càng mạnh hơn một phần. Chính là một ít toái niệm trưởng lão gặp phải tu luyện vấn đề, cũng thường thường sẽ cố vấn Kim Hiển Tổ, tự nhiên toàn bộ phải thu lệ phí. Toàn bộ sát lục điện trong, có thể được Kim Hiển Tổ mắt xanh, có thể miễn phí đặt câu hỏi, chỉ có 4 người. Ninh Phàm là người thứ 5. Người này nhất định tư chất phi phàm, ngộ tính kinh người, bằng không tuyệt đối không thể đạt được Kim các chủ mắt xanh. Từng cái mệnh tiên tu sĩ không ngừng hâm mộ mà nhìn Ninh Phàm, cảm thán không thôi rời đi truyền công các. Rất nhanh, truyền công các liền chỉ còn Ninh Phàm cùng Kim Hiển Tổ 2 người. Ninh Phàm đối tất cả ngoảnh mặt làm ngơ, trong đầu còn chiếu lại một tia hỏa diễm hóa sinh 1 tỷ ánh lửa một màn kia. Hồi lâu sau, Ninh Phàm thở dài một tiếng, hướng về trước người Kim Hiển Tổ ôm quyền thán phục nói. Tiền bối nói như vậy, nhắm thẳng vào đạo chân, vạn bối bội phục. Đúng vậy, ngươi có ngông nghênh, lại cứ có khiêm tốn đạo tâm, là cái vấn đạo lương tài. Ngươi nói một chút, lão phu vừa nãy nói cầu chân phương pháp, cụ thể phải như thế nào mới có thể cầu được chân đạo? Kim Hiển Tổ mỉm cười đặt câu hỏi. Ninh Phàm không dám thất lễ, trầm ngâm một chút, nghiêm nghị nói. Trên đời hỏa đạo vô số, lại chỉ có cùng mình chi đạo tương hợp mới là thật, những người còn lại đều là hư vọng. Thế gian này không có mạnh mẽ nhất đạo, chỉ có thích hợp nhất bản thân đại đạo, cái kia chính là thật. Như vãn bối không có lý giải sai, tiền bối hôm nay nói cầu chân phương pháp chính là muốn tìm chân đạo, trước tiên cầu mình đạo. Nghe thấy Ninh Phàm trả lời, Kim Hiển Tổ thỏa mãn gật đầu. Đúng vậy, muốn tìm chân đạo, trước tiên cầu mình đạo. Mỗi người đạo đều không cùng, vì vậy từng người chân đạo cũng không tận tương đồng. Ngươi đạo tâm thập phần kiên cố là vì có đạo tại. Ngươi mặc dù tìm tới chính mình đạo, nhưng còn chưa chứng đạo, cũng không tu ra đạo tượng. Đại đạo vô hình vô tượng, bởi vì đây không phải là thuộc về đạo của ngươi, như chứng đạo, tự có đạo tượng. Kim Hiển Tổ nói chứng đạo là quỷ huyền đỉnh cao tu sĩ nhất định phải đối mặt một ngưỡng cửa. Như chưa chứng được mình đạo, tự nhiên không có tư cách tìm kiếm chân đạo, bước vào độ chân cảnh, trở thành chân tiên. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, Ninh Phàm còn chưa thành tiên, tự nhiên không cần chứng đạo. Bất quá Kim Hiển Tổ cảm thấy, Ninh Phàm tư chất ngộ tính kỳ cao, bây giờ liền có chứng đạo tư cách. Chứng đạo, đạo tượng. Ninh Phàm ánh mắt chốc chốc mờ mịt, chốc chốc thanh minh. Hắn từ lâu sơ lược hiểu ra đạo của chính mình là muốn thủ hộ người sau lưng, nhưng muốn chứng được đạo này cũng quá khó. Làm sao chứng đạo? Ninh Phàm mờ mịt hỏi. Kim Hiển Tổ không hề trả lời Ninh Phàm đặt câu hỏi, chỉ là tiện tay tung ra một viên hạt tùng. Một vệt kim quang đem hạt tùng đưa vào một bên trong bùn đất. Tại kim quang đề cao dưới, hạt tùng một chút trưởng thành, nảy mầm, sau đó dần dần lớn lên. Ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp, đã trưởng thành một cây 3 người ôm hết, cao mấy chục trượng La Hán Tùng. Bụi cây này La Hán Tùng đạo, là cái gì? Kim Hiển Tổ cười hỏi. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ trả lời là dưới đất chui lên, trưởng thành cự mộc, trở thành trụ cột. Đáng tiếc, đó chỉ là Kim Hiển Tổ giao cho La Hán Tùng Đạo, cũng không phải câu trả lời chính xác. Ninh Phàm lại trầm tư hồi lâu, cuối cùng, lắc đầu thở dài nói, ta không biết. Kim Hiển Tổ hài lòng nở nụ cười, bản thân mình nhưng là không biết, bởi vì, ngươi không phải là nó, đạo của nó, chỉ có nó tự mình biết. Hiện tại lão phu hỏi ngươi, bụi cây này La Hán Tùng, nên làm sao chứng đạo? Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. La Hán Tùng đạo, chỉ có nó tự mình biết, nên làm sao chứng đạo, cũng chỉ có chính nó mới có thể cân nhắc, suy tư, ngoại nhân không cách nào giúp đỡ. Tử không phải Tùng, tự không biết Tùng chi đạo. Lão phu vẫn chưa chỉ điểm ngươi cái gì, dùng ngươi ngộ tính. Nghĩ rõ ràng những này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lão phu tuy không cách nào giúp ngươi chứng đạo, lại có thể tiễn ngươi một cái tham sinh ngộ tử phương pháp. Nói xong, Kim Hiển Tổ chỉ sinh ánh vàng, vây quanh Ninh Phàm, tại bùn đất trên đất vẽ một cái kim sắc vòng sáng. Nhảy ra vòng này, ngươi chính là sinh tử. Ninh Phàm nhìn dưới chân kim sắc vòng sáng, ánh mắt chốc chốc mờ mịt, chốc chốc thanh minh, vòng sáng hóa thành quang điểm biến mất. Ninh Phàm lại đứng lặng rất lâu, nhắm mắt đăm chiêu. Hồi lâu sau, mới dương đôi mắt. Đối Kim Hiển Tổ ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong lòng ngươi đã mất nghi hoặc, này rất tốt. Đợi ngươi sau khi thành tiên, như lại có thêm nghi vấn, có thể tùy thời đến truyền công các tìm lão phu. Kim Hiển Tổ nói xong, thân thể toái tán thành từng sợi kim quang tiêu tan, chẳng biết đi đâu.